Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2135, đệ 2134 chương. Tư Mã U Nguyệt ở phía sau giống cái gì? Nề Hà đã nghe không được. Hắn trong đầu chỉ có nàng nói không nghĩ tới lôi kiếp lợi hại như vậy. Hẳn là không thể linh tinh. Nếu nàng không thể có điều trợ giúp, kia tần cần có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này sao? Theo hắn chạy vào lôi kiếp phạm vi, lôi kiếp cảm ứng được có người gia nhập, bắt đầu trở nên lợi hại hơn. Kia dày nặng mây đen cơ hồ muốn áp xuống tới giống nhau. Toàn bộ không trung đều đen. Úp nhưng la cùng Tư Mã Lưu Hiên đuổi lại đây. Xa xa mà chú ý tình huống nơi này. Tuy rằng Tư Mã U Nguyệt làm cho bọn họ ở khách điếm nghỉ ngơi, nhưng là các nàng nơi nào yên tâm hạ. Nhìn đến này lôi kiếp, nàng đại kinh thất sắc, bắt lấy Tư Mã Lưu Hiên tay, nói, lợi hại như vậy lôi kiếp, các nàng có thể độ quá khứ sao? Yên tâm đi, điểm này lôi kiếp đối chúng ta Nguyệt Nhi tới nói, bất quá là một bữa ăn sáng, lợi hại hơn lôi kiếp nàng đã trải qua không biết bao nhiêu lần đâu. Tư Mã Lưu Hiên nói, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Úp nhưng la không cao hứng, một phen ném ra hắn tay. Chúng ta nữ nhi nếu là đã trải qua so này còn lợi hại, kia nàng đến nhiều đau nhiều khó chịu, ngươi còn đắc ý, ngươi liền không đau lòng nữ nhi a? Ai nói không đau lòng? Đau lòng đâu, chẳng qua nhà ta nữ nhi xác thật rất lợi hại sao? Nàng có thể làm được rất nhiều người khác làm không được sự tình. Tỷ như cùng lôi kiếp thành bằng hữu, bầu trời này ngầm, phỏng trừng độc này một phần. Hảo bảo bảo, không cần sinh khí, chúng ta vẫn là xem Nguyệt Nhi xử lý như thế nào đi. Úp nhưng la vừa nghe đến kia thanh, bảo bảo, trong lòng hết giận tán không ít, bất quá vẫn là sắc mặt xú xú. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được có người tới, quay đầu lại liền nhìn đến xa xa quan khán đến hai người. Nàng chiều bọn họ phất phất tay, sau đó tiếp tục xem tần cần cùng Nề Hà hai người. Đứa nhỏ này, cảm giác lực thật cường đại. Úc nhưng la cười nói, lời nói tất cả đều là thỏa mãn. Kiếp vân phía dưới, tần cần vẻ mặt mộng bức mà nhìn chạy vào Nề Hà. Ngươi như thế nào vào được? Ta, Nề Hà có thể nói chính mình đầu óc nóng lên liền chạy vào. Tần cần đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên đẩy hắn một chút, chiều hắn kêu lên, đi ra ngoài, ngươi mau đi ra, bằng không lôi kiếp sẽ đem ngươi cùng nhau tính đi vào. Đùng. Trên bầu trời thỉnh thoảng phát ra lôi điện tiếng vang, làm nơi này tràn ngập khẩn trương cùng sợ hãi. Tần cần nghe được lôi điện thanh âm, dọa thân thể theo bản năng mà run lên một chút. Nề Hà nhìn đến nàng này phản ứng, rốt cuộc duỗi tay ôm lấy nàng. Tần cần ngây ngẩn cả người, nhất thời quên mất phản ứng. Đây là nàng khát vọng hồi lâu ôm ấp, lại làm nàng cảm thấy không chân thật. Ngươi, nàng có chút gian nan mà phun ra một chữ, ngẩng đầu lọt vào hắn nhu tình trong ánh mắt, câu nói kế tiếp liền nói không ra khẩu. Ta biết rất nguy hiểm, nhưng là ta không thể làm ngươi một người ở chỗ này. Nề Hà ở nàng bên tai nói nhỏ, ta có thể nhìn ngươi đi, lại không thể nhìn ngươi ở ta trước mắt chết đi. Nếu thật sự độ bất quá này một kiếp, chúng ta đây liền cùng chết hảo. Tần cần nước mắt bá một chút liền rơi xuống. Nàng không thể tin được chính mình nghe được. Hắn đây là muốn cùng chính mình đồng sinh cộng tử sao? Ngươi làm như vậy, lão bản nương, hư. Nề Hà dùng ngón tay dán ở môi nàng, không cho nàng nói câu nói kế tiếp. Không có lão bản nương. Từ đầu tới đuôi, không có lão bản nương kia mạch ngữ. Nàng bất quá là ta mời đến cùng ta diễn kịch mà thôi. Ta cùng nàng căn bản là không có gì. Vậy ngươi trước kia những cái đó hồng phấn chi kỷ. Ta hồng phấn chi kỷ từ đầu tới đuôi đều chỉ có ngươi một người. Không có người khác sao có thể. Như thế nào không có khả năng. Nề Hà ôm lấy nàng. Ta tìm mạch ngữ tới. Ngay từ đầu là muốn cho ngươi nói ra thiệt tình lời nói. Mà không đúng đối với ta vẫn luôn là không sao cả không để bụng. Ai biết lúc này tiểu sư thúc tới. Ta biết ngươi vẫn luôn tưởng rời đi vô gian địa ngục. Cho nên tiếp tục diễn đi xuống. Làm ngươi có thể hạ quyết tâm rời đi. Nếu không phải này khủng bố lôi kiếp. Ta tưởng những lời này ta đời này đều sẽ không đối với ngươi nói. Bang. Một đạo kiếp lôi đánh xuống tới. Nề Hà ôm lấy Tần Cần dạo qua một vòng. Đi vào nàng vị trí thế nàng ăn này nói kiếp lôi. Ngô, Nề Hà là quỷ tộc. Đối lôi điện phản ứng lớn hơn nữa. Cứ việc hắn cố nén. Nhưng là vẫn là có thể nhìn ra hắn thống khổ. Tần Cần đối hắn dữ dội hiểu biết. Hắn trao mày. Nàng liền biết hắn có bao nhiêu thống khổ. Ngươi thế nào? Nàng đỡ hắn. Nước mắt ngăn không được đi xuống lạc. Nề Hà quỳ một gối xuống đất. Nàng nước mắt tích ở trên tay hắn. Hắn giơ tay lau trên mặt nàng nước mắt. An ủi nói. Đừng khóc. Ta không có việc gì. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Tần Cần cắn môi nhìn hắn. Đau lòng mà chiều hắn quát. Ngươi không biết đó là kiếp lôi sao? Ta có biện pháp nào? Ta chính là không thể nhìn ta ái nữ nhân ở trước mặt ta bị thương a. Nề Hà cười có chút thiếu tấu, lại làm Tần Cần trong lòng lên men. Bọn họ vì cái gì phải trải qua này đó đâu? Vì cái gì tại đây phía trước không nói rõ ràng đâu? Nếu phía trước liền nói rõ ràng, lẫn nhau sớm một chút biểu đạt tâm ý, làm sao khổ tới chịu này đó tội. Đồ ngốc, nàng duỗi tay ôm lấy hắn. Nếu chúng ta có thể tồn tại đi ra ngoài, ta liền không đi rồi, lưu lại bồi ngươi. Không, ngươi đi đi, bên ngoài có ngươi mộng tưởng. Ngươi không nên bị nhốt tại đây nho nhỏ vô gian địa ngục. Nề Hà nói. Ngươi không cần cùng ta cùng nhau. Hắn là không có khả năng rời đi vô gian địa ngục. Hắn làm nàng đi là đang giận nàng, không muốn cùng nàng cùng nhau sao? Như vậy tưởng tượng, nàng tâm từng đợt co rút đau đớn lên. Ta đương nhiên muốn cùng ngươi ở bên nhau. Nề Hà nhéo nhéo nàng mặt. Không được miên man suy nghĩ. Ta thật vất vả mới thổ lộ cõi lòng. Như thế nào sẽ liền như vậy làm ngươi đi rồi. Kia tội lâu cùng ẩn môn. Tội lâu không có chúng ta cũng có thể tiếp tục vận chuyển. Đến nỗi ẩn môn. Ta vì bọn họ làm nhiều năm như vậy. Bọn họ cũng nên thay đổi người tới làm này đó. Tần Cần ngơ ngác mà nhìn hắn. Còn không có hoàn toàn tiêu hóa hắn ý tứ. Nề Hà vỗ vỗ nàng đầu. Cười nàng phản ứng chậm. Nói, ngươi muốn đi bên ngoài xem liền đi. Ta không nghĩ lại cùng ngươi sống uổng thời gian. Tự nhiên là muốn bồi ngươi cùng đi. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem monster đồ ngốc. Ta như thế nào sẽ không cần ngươi. Ngươi mới là đồ ngốc. Vì nàng muốn từ bỏ nhiều như vậy, lại chạy tới cùng chính mình cùng nhau độ kiếp, sinh tử đều không thể khống chế. Bất quá, nói đến độ kiếp, này lôi kiếp không phải đều đã bắt đầu rồi sao? Như thế nào rơi xuống kia nói kiếp lôi sau? Bọn họ nói thời gian dài như vậy, còn không có lạc hậu mặt kiếp lôi, giống loại trình độ này. Kiếp lôi hẳn là liên tiếp mới đúng. Như thế nào hội trưởng thời gian không có mặt sau lôi? Hai người ngẩng đầu, lại nhìn đến một bức không tưởng được hình ảnh. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở kiếp vân thượng, chính cười tủm tỉm mà nhìn hai người, nói hảo, có phải hay không nên độ kiếp? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ta đi, ngươi như thế nào chạy mặt trên đi, ngươi nên sẽ không chính là lôi kiếp đi. Tần Cần kinh ngạc mà kêu lên, ta có thể thành lôi kiếp, ngươi liền không cần độ kiếp. Gia hỏa này mới là khống chế lôi kiếp. Tư Mã U Nguyệt nói, xách lên một bên ôm rượu vại vân hồn. Hết chương.